phi nhân loại tan tầm lại có việc làm. Chương 47, Option. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh mì là loại vừa nướng xong, xốp mềm như một đám mây thẩm đông thanh cầm bánh mì. Ăn uống no say xong lại xách giỏ nhỏ lên đường đi được nửa đường. Thẩm đông thanh đột nhiên nhớ đến tập tục của loài người. Tới thăm người khác là phải mang theo chút lòng thành thể hiện sự lễ phép. Cậu nhìn cái giỏ trống không? Đều bị cậu ăn sạch hết rồi, phải làm sao? Thẩm đông thanh buồn rầu. Ngay lúc đó, một con sói xám hung dữ nhảy từ đâu ra? Nó cao khoảng 2 mét, móng vuốt sắc bén, khóe miệng nhếch lên, lộ ra răng nanh dính đầy vụn thịt. Thì ra là Khăn Đỏ à? Sói xám vuốt vuốt lông mặt, từ từ đi tới. Chào Khăn Đỏ nha, sói xám nhớ lại cái khăn đỏ da thịt mềm mại bàn trước bị nó ăn, nuốt nước miếng nhưng lỡ quá to tiếng. Nó sợ hù sợ Khăn Đỏ nên vội vàng che giấu. Hì hì, lúc nãy ăn no quá. Vừa nói, sói xám vừa nhìn Khăn Đỏ. Khăn Đỏ này cũng không sợ nó mà còn hưng phấn nhìn nó. Thẩm đông thanh nhìn lại cái giỏ nhỏ của mình. Sầu tiếp, cái giỏ kia cũng không chứa nổi nguyên liệu hoang dã này sao? Sói xám cảm thấy ánh mắt Khăn Đỏ nhìn mình có chút kỳ quái. Nó so sánh thân thể hai bên, ngay lập tức không lo lắng nữa, bắt đầu đọc lời kịch. Khăn Đỏ, cậu định đi đâu vậy? Thẩm đông thanh cảm thấy mình đã gần như trở thành. Khăn Đỏ, tôi đi tới nhà bà ngoại. Sói xám, há, tôi biết, bà ấy là một người rất dễ mến. Vậy chi bằng tôi đi thăm chung với cậu nha. Thẩm đông thanh cười tươi, lúm đồng tiền trên mặt hiện ra rõ ràng. Được thôi, chẳng biết vì sao mà sói xám cảm thấy lưng mình khá lạnh lẽo. Nó duỗi vuốt ra sờ sờ tay mình, lại nghĩ đến bữa tối sắp tới, nó cũng nhếch miệng cười cười. Một người một sói mỗi ý khác nhau, đi trên cùng một con đường nhỏ. Đi tới nửa đường, bỗng sói xám mở miệng. Khăn Đỏ, cậu coi nè, đường này nhiều hoa đẹp lắm, không bằng cậu hái một ít rồi đem tặng bà ngoại cậu đi. Thực ra bây giờ sói xám rất muốn nuốt chừng Khăn Đỏ vào bụng, nhưng mà mỗi con rối đều phải diễn theo kịch bản, nếu không chủ nhân của tụi nó sẽ tức giận. Sói xám chỉ còn cách nhịn lại dục vê, ỏng khát máu của mình, diễn kịch trước. Nhưng mà Thẩm Đông Thanh không hề dựa vào kịch bản mà diễn. Không cần đâu, tôi có phần quà khác tặng cho bà ngoại rồi. Sói xám nhìn vào cái giỏ mà Khăn Đỏ mang, rỗng tuếch, sói xám đầy dấu chấm hỏi. Rốt cục Khăn Đỏ mang quà gì vậy? Mà vấn đề này hình như cũng không quan trọng mấy. Sói xám nhanh chóng bỏ qua. Nếu Khăn Đỏ không muốn sống thêm chút nữa thì sói xám cũng không miễn cưỡng, tiếp tục đi về phía trước. Đi tầm 2 phút, cây cối dần trở nên thưa thớt, có thể nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ nhoi cô đơn nơi cuối đường. Nhà gỗ có chút cũ, người kỹ sẽ cảm nhận được một mùi thối xưa xưa. Hàng rào cũng phai màu, chỉ còn lại mấy mảnh gỗ mục nát. Thẩm đông thanh đẩy hàng rào ra, đột nhiên liếc thấy một bãi máu màu nâu đậm. Hàng rào bị đẩy mạnh ra, phát ra âm thanh chói tai. Bầu trời đen dần, mây đen dày đặc, lóe lên hai tia chớp. Sói xám phía sau cũng đã lộ ra bản chất thật của nó, một tia chớp lóe lên, hàm răng với móng vuốt cũng lập lòe ánh sáng. Khăn Đỏ đáng thương còn chưa biết gì, cái gáy trăng nõn lộ ra hoàn toàn, không hề biết rằng mình sắp thành chú cừu nhỏ bị làm thịt. Sói xám cất tiếng cười đầy quỷ dị. Thẩm đông thanh xoay người, nghi hoặc, cậu đang cười cái gì thế? Tiếng cười sói xám im bặt, nó nhào tới giơ vuốt lên, muốn xé nát Khăn Đỏ trước mặt. Chạy, chạy đi, gào thét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khác với đám Khăn Đỏ khác, vị Khăn Đỏ này không chạy, cũng không hề sợ, mà. Nâng chân lên, cậu ta nhấc chân lên làm gì? Sói xám toát nghi vấn. Sau đó sói xám thấy được cái váy Khăn Đỏ đang mặc bị tốc lên, lộ ra cái đùi trắng nõn nà, tiếp theo đó. Nó bị đá ra ngoài, sói xám ngã trên mặt đất, đầu đập trúng đất đau đến hoa mắt chóng mặt. Nó còn chưa kịp quay đầu lại đã thấy Khăn Đỏ cầm một tảng đá to lên, dùng sức đập xuống. Con mắt sói xám xoay vòng, hôn mê bất tỉnh. Thẩm đông thanh đứng lên, xốc lên con sói cao hơn 2 mét đi về phía nhà gỗ. Cần giúp một tay không? Khăn Đỏ, một âm thanh quen thuộc vang lên. Thẩm đông thanh quay đầu lại. Trong rừng có một bóng người đang đi tới. Chu Văn Ngạn cũng thay một bộ trang phục. Anh mang một đôi giày da trâu bao chặt lấy đôi chân thon dài rắn chắc. Bả vai choàng một cái áo choàng hơi cũ, che khuất cây súng săn bên hông. Là thợ săn, Thẩm đông thanh có chút giận. Tại sao em luôn là người mặc váy? Chu Văn Ngạn kéo vành mũ, mắt già qua đôi chân trắng nõn nà kia. Có lẽ là do em hợp mặc váy hơn, anh có chút thích cái kịch rối này rồi. Thẩm Đông Thanh phồng má. Em không thích, Chu Văn Ngạn trêu, nhưng anh thích. Thẩm Đông Thanh liền nhấc váy lên. Vậy cho anh mặc này. Chu Văn Ngạn đè váy lại, ngăn lại hành vi dũng cảm này của cậu. Không cần đâu, Thẩm Đông Thanh nói thầm. Rõ ràng anh nói thích mà. Chu Văn Ngạn, anh chỉ thích Thẩm Đông Thanh mặc váy, mà không phải là thích mặc váy. Thấy Thẩm Đông Thanh còn xoắn suýt cái vấn đề này, Chu Văn Ngạn rời chủ đề. Chúng ta cùng đi vào xem căn nhà kia đi. Thẩm Đông Thanh kéo nguyên liệu nấu ăn vào nhà. Nhà nhỏ rách nát đến không thể rách nát hơn. Chân đạp lên sàn nhà phát ra âm thanh kẽo kẹt, tựa như dây sau sẽ nứt ra làm nhiều mảnh. Hiển nhiên, nơi này không sống được, càng không có bà ngoại khăn đỏ. Thẩm Đông Thanh ném soi xám, có chút thất vọng. Em còn muốn nướng BBQ với bà ngoại mà. Dù sao cậu chết đã lâu, người thân cũng chả có. Nếu như bà ngoại tồn tại thì cậu rất tình nguyện mời bà ăn BBQ. Chu Văn Ngạn dạo quanh nhà một vòng, không thấy bà ngoại khăn đỏ mà chỉ thấy một đống áo choàng đỏ. 1, 2, 3, tổng cộng có 10 cái áo choàng đỏ chất thành đống, bên trên còn dính vết máu màu nâu, tỏa ra một mùi hôi thối. Thẩm Đông Thanh, nhiều khăn đỏ như thế sao? Chu Văn Ngạn sờ cằm, coi bộ diễn xong vở kịch cũng không thể vượt ải. Dựa theo kịch bản của cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại cùng bị sói xám ăn thịt, sau đó được người thợ săn mổ bụng sói xám cứu ra. Nhưng từ 10 cái áo choàng nhuốm máu cũng có thể nhận ra, bị sói ăn thịt mà còn sống được cũng chỉ có ở trong cổ tích mà thôi. Đám khăn đỏ kia tin vào chuyện cổ tích, sợ là đã bị sói xám tiêu hóa hết rồi. Trọng điểm của Thẩm Đông Thanh không có ở đó, mà cậu chỉ vào sói xám. Vậy thì chúng ta ăn nó đi. Nhìn nó chắc ăn ngon lắm. Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ. Không ăn được, nó chỉ là con rối mà thôi. Thẩm Đông Thanh vô cùng tiếc nuối. Không ăn được sao? Sói xám đang ngất, không hề biết mình đã trốn được một kiếp. Chu Văn Ngạn dỗ, trở ra khỏi đây thì có thể tham gia tiệc trà rồi. Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon đó. Lúc này Thẩm Đông Thanh mới từ bỏ ý muốn làm BBQ thịt sói. Trong tình huống mà vở kịch cô bé quàng khăn đỏ không thể diễn lại nữa, Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn cũng chỉ có thể rời đi căn nhà gỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là do đang ở thế giới cổ tích nên bầu trời trở mặt nhanh như chớp. Mới vừa còn mây đen dày đặc, giờ đã nắng tươi đẹp. Thẩm Đông Thanh vẫn cầm cái giỏ nhỏ của hắn, lung lay. Chúng ta về thành mua 2 cái bánh mì trước đi, nó ăn khá ngon đó. Một đường đi dọc theo đám đá nhỏ trong rừng, quẹo qua một chỗ ngoặt. Phía trước bỗng có một bà lão khoác một cái áo choàng to, dáng lọm khọm, trong tay bà ta có một rổ táo tây. Thẩm Đông Thanh nhìn đám táo tây vừa to vừa tròn, lập tức thay tình đổi ý từ bánh mì tới táo tây, nhanh chóng chặn đường. Bà có bán táo tây không? Bà lão kia sửng sốt, sau đó cự tuyệt. Không bán, sau khi nói xong, bà ta chạy nhanh vào rừng. Chu Văn Ngạn, đi theo xem. Thẩm Đông Thanh suy nghĩ linh tinh, em muốn ăn táo tây. Hai người đi theo bà lão kia không phát hiện phía sau có kẻ bám theo, bà ta cúi đầu đi thẳng vào rừng sâu, mãi cho đến khi bà nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ. Trước nhà gỗ có một cô gái xinh đẹp đang đứng, da trắng như tuyết, tóc đen như than, môi đỏ như máu. Bà lão giảm bước chân, cười quái lạ. Công chúa Bạch Tuyết, Chu Văn Ngạn nói, cô ta là người chơi. Bà lão chậm chậm đi tới, cầm một quả táo trên đỉnh, thét. Táo tây giòn ngọt đây, cô gái xinh đẹp, con có muốn thử một quả không? Người chơi đóng vai Bạch Tuyết đương nhiên là biết táo tây có độc, nhưng vì phải tuân theo kịch bản nên vẫn tiến lên, hỏi. Táo tây này bán như thế nào? Bà lão, lần đầu già gặp một cô gái xinh đẹp như vậy, vì thế già tặng cho con quả này. Lời còn chưa nói hết, thân mình bà ta đã ngã xuống, táo tây trong tay rớt xuống, lăn tới chân Bạch Tuyết. Chu Văn Ngạn ngăn cản hành vi chào hàng táo độc nguy hiểm này của bà lão, mò một quả táo tây trong giỏ đưa cho Thẩm Đông Thanh. Công chúa Bạch Tuyết đã nhận ra ngay thân phận hai người trước mắt là khăn đỏ và thợ săn, cô khiếp sợ. Sao mấy người lại chạy tới đây? Chúng ta đâu có chung kịch bản đâu. Thẩm Đông Thanh gặm táo. À, kịch bản của tụi tôi xong rồi. Bạch Tuyết nghi ngờ, sau khi kết thúc không phải ra ngoài được rồi sao? Thẩm Đông Thanh, không biết nha. Công chúa Bạch Tuyết thấy hai người kia kỳ quái, quyết định khom lưng nhặt quả táo độc dưới đất lên. Chu Văn Ngạn ôm vai, lạnh nhạt nhắc nhở, cho cô một lời khuyên, đừng có ăn quả táo độc này. Công chúa Bạch Tuyết nắm chặt quả táo độc, không ăn thì sao mà diễn tiếp. Chu Văn Ngạn nhún vai, tùy cô. Bạch Tuyết do dự, cô suy đoán, mấy người không có diễn theo yêu cầu của Tô Tây phải không? Dựa theo lời Tô Tây, chỉ có kịch dối làm nó thỏa mãn mới có thể qua cửa này. Mà hai người này, nhìn biểu hiện của họ tại bàn xoay chết chóc thì biết là họ sẽ không dựa theo kịch bản của Tô Tây, nên sau khi kết thúc nội dung vở kịch mới không qua cửa được. Chu Văn Ngạn nhíu mày, thỏa mãn, anh không nói gì nữa. Dù sao đám khăn đỏ thỏa mãn nội dung vở kịch cô bé quàng khăn đỏ đều đã vào miệng sói xám, nên nếu vị Bạch Tuyết này không nghe lời khuyên thì cũng chẳng còn cách nào. Công chúa Bạch Tuyết vẫn quyết định ăn quả táo độc này. Dựa theo nội dung vở kịch, cô sẽ bị cất vào quan tài thủy tinh, tiếp đó được hoàng tử hôn tình, sau đó sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nói tóm lại là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao chuyện cổ tích cũng không chết người mà. Bạch Tuyết cầm lấy táo độc, ăn một miếng nhỏ, bộp, táo tây khuyết một khối lăn xuống mặt đất, độc phát rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Bạch Tuyết đè họng lại, cả khuôn mặt bị nghẹn tới tím tái, trong cổ họng vang lên tiếng. Khặc khặc, đến giờ cô mới biết, độc này có thể độc chết người, nhưng mà hiểu ra thì đã quá muộn. Giãy giụa một hồi, Bạch Tuyết mất hô hấp, ngã xuống mặt đất. Công chúa Bạch Tuyết vừa ngã thì bảy chú lùn không biết từ đâu nhảy ra, bọn nó kéo một cái quan tài thủy tinh, nhét Bạch Tuyết vào, vừa hát vừa lôi quan tài đi. Quan tài thủy tinh được đặt trên sườn núi, bảy tên lùn vây quanh quan tài vừa hát vừa nhảy, xong việc là tản đi mất. Như đi chợ, một hoàng tử cưỡi ngựa chạy tới, phía sau là một đám người hầu không lộ mặt. Hắn nhìn thấy Bạch Tuyết bên trong quan tài thủy tinh, lập tức ngừng lại, thở dài. Một cô gái xinh đẹp cỡ này, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như mun, mà quan trọng hơn là nàng đã chết rồi. Ai nha, thật hoàn mỹ. Hoàng tử si mê nhìn Bạch Tuyết, vòng quanh quan tài ngắm nhìn, sau đó cúi người xuống định cách tấm thủy tinh hôn lên đôi môi kia. Hắn vừa mới khom lưng, còn chưa chạm được quan tài đã thấy hai người ngồi ở sau quan tài thủy tinh ăn táo tây. Thẩm Đông Thanh ném hạt táo trong tay đi, chào hỏi. Chào nha, hoàng tử không nghĩ tới lại có người ở đây, kinh hoàng. Hầu Đông, tiếng còn chưa thoát khỏi miệng đã bị Thẩm Đông Thanh đánh ngất xỉu. Thẩm Đông Thanh, đồ của hắn quá đẹp, em muốn đổi nó, vừa nói, vừa lột đồ hoàng tử ra thay vào người mình. Hoàng tử trơn bóng nằm nơi đó, các khớp nối nhau đều có một cái khe hở. Đây không phải là người chơi, mà là con rối. Thẩm Đông Thanh đã bỏ được váy đỏ, thành công mặc quần vào. Cậu sửa lại cái áo khoác rườm rà cùng áo sơ mi kia, nhìn đám thị vệ xa xa, hỏi Chu Văn Ngạn. Nếu không em đổi cho anh một bộ nha. Chu Văn Ngạn gõ quan tài. Không cần đâu, anh đang suy nghĩ một chuyện. Hình như đám thị vệ phát hiện động tĩnh bên này, đi tới. Nhưng bọn họ không nhìn thấy hoàng tử bị lột xả, si ết dưới mặt đất, mà hành lễ với Thẩm Đông Thanh. Điện hạ, xem ra mặc quần áo gì thì sẽ bị nhận thành thân phận đó. Thẩm Đông Thanh, hả, Chu Văn Ngạn ấn vai hắn, xem ra em đã biến từ khăn đỏ thành hoàng tử rồi. Anh nghiêng đầu, miệng ngậm cười, không bằng hai ta làm trận lớn, bọn họ theo thị vệ về lâu đài, còn mang theo quan tài Bạch Tuyết theo. Hiển nhiên, đám người chơi chết trong kịch dối này là chết thật, không thể sống lại như chuyện cổ tích được. Người chơi đóng vai công chúa Bạch Tuyết yên lặng nằm trong quan tài thủy tinh, bị đám tôi tớ người hầu đưa xuống tầng hầm. Thẩm Đông Thanh tò mò theo sau, không gian tầng hầm rất lớn, để đầy đống quan tài thủy tinh. Trong quan tài nằm đầy, công chúa, nam có nữ có già có trẻ có, đều đồng thời chắp tay trước ngực, mặt an tường như đang đợi hoàng tử tới hôn. Nhưng hoàng tử mà bọn họ chờ chỉ là một tên có fetish luyến thi, mà không phải là một cô công chúa tươi sống. Những người này đều là người chơi, từng cái mặt đối diện cửa ra vào. Nếu như người khác nhìn còn có thể bị giật mình, Thẩm Đông Thanh không hề nhúc nhích, thậm chí còn muốn thêm một quả táo để lót dạ. Cậu cồn cào bụng, rời khỏi tầng hầm, vừa may người hầu cũng mang bữa tối phong phú lên, Thẩm Đông Thanh đã quên mất tầng hầm đầy xác người, bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Ăn được phân nửa, Cửa phòng bị gõ. Thẩm Đông Thanh đang chiến đấu với cái sườn bò trong dĩa, không thèm đếm xỉa đến tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên ngoài cũng không dám xông vào tẩm cung của hoàng tử, chỉ có thể đứng bên ngoài gọi. Điện hạ, lễ cưới sắp bắt đầu, mời ngài nhanh chóng ra ngoài. Thẩm Đông Thanh cắn nghĩa. Lễ cưới, Chu Văn Ngạn, ra ngoài xem thử đi. Thẩm Đông Thanh nghiêm túc. Chờ chút, Chu Văn Ngạn nhìn sang. Thẩm Đông Thanh nhanh chóng gặm sườn bò, mồm miệng nhồm nhoàm. Chờ em ăn xong cái này đã, do phải tổ chức hôn lễ, toàn bộ pháo đài đều vui mừng. Thẩm Đông Thanh biến thành hoàng tử nên dù mang Chu Văn Ngạn đi vòng vòng cũng không ai hoài nghi. Dạo quanh một vòng, phát hiện hoàng tử kết hôn cũng không phải là Thẩm Đông Thanh mà là một vị hoàng tử khác. Lúc hắn đi thuyền gặp bão, được công chúa láng giềng cứu, vì vậy hắn quyết định lấy thân báo ân, cưới vị ân nhân làm vợ. Chu Văn Ngạn, đây là kịch nàng tiên cá. Dứt tiếng, khúc ngoặt hành lang, một cô gái đi ra. Cô bước đi nhẹ nhàng, như mỗi bước chân đều bị kim chích. Thẩm Đông Thanh lía, em mở nước tương khóe miệng. Em chưa nghe qua, cậu không dành mấy cái này cho lắm. Chu Văn Ngạn, quá trình không quan trọng, dù sao nàng tiên cá cũng biến thành bọt biển mà chết. Mà vị tiên cá này nhìn như nào cũng thấy như người chơi sắm vai. Cô ngẩng đầu lên nhìn hai vị đại lão. Rõ ràng, nàng tiên cá này thông minh bỏ xa Bạch Tuyết, lập tức cô cầu cứu hai người kia. Tôi không muốn diễn kịch này nữa. Kịch người ta diễn còn có thể chết đi sống lại, mà tới chỗ cô lại là hóa thành bọt biển, thành linh hồn sống mãi. Ai mà tin được cái trò chơi ác độc kia cho mình sống mãi được. Nàng tiên cá mắng trò chơi gian ác một hồi. Chu Văn Ngạn gật đầu tán thành. Tôi cũng nghĩ như thế. Nàng tiên cá chờ mong nhìn đại lão. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Chu Văn Ngạn, diễn một vở kịch làm Tô Tây thỏa mãn là không thể. Nếu không cũng chẳng có nhiều người chơi chết vì nội dung vở kịch như vậy. Cho nên, Thẩm Đông Thanh, lại tới chỗ giải đề cậu không thích nhất rồi. Chu Văn Ngạn thấy bộ dạng héo úa của Thẩm Đông Thanh thì cười khẽ. Vậy thì chúng ta dứt khoát hủy đám rối đi. Thẩm Đông Thanh tỉnh táo lại, đây là sở trường của cậu. Cậu tuốt tay áo lên, phấn khởi. Hủy như thế nào? Chu Văn Ngạn chỉ, bắt đầu hủy từ cái kia. Thẩm Đông Thanh nhìn sang, ở cuối hành lang là một cái ban công, ngoài đó có một con rối tóc vàng mắt xanh, vừa nhìn đã biết là một nhân vật quan trọng. Nàng tiên cá không nghĩ đến hai vị đại lão lại bạo lực như thế, run lẩy bẩy hỏi. Làm thế được không? Không cần suy nghĩ biện pháp giải quyết thật sao? Chu Văn Ngạn lười biếng, suy nghĩ quá phiền toái, anh như bị lây tính lười của Thẩm Đông Thanh. Có thể giải quyết một cách đơn giản thì tuyệt đối không dùng não. Tô Tây nói đám rối của nó không nhiều lắm, không đủ để diễn kịch rối, nên mới phải nhờ người chơi tham dự vào. Vậy thì rất có khả năng, một khi con rối và người chơi ít hơn số lượng quy định thì kịch rối sẽ bị dừng lại. Giữa con rối với người chơi, tôi thấy hủy con rối vẫn là một quyết định làm tôi không có gánh nặng tâm lý. Bộp, Thẩm Đông Thanh ấn con rối chỗ ban công lên thanh chắn. Phát ra âm thanh thanh thúy. Cách chương.